Mục Thần, chương 346, phải xem số phận của ông thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trưởng tộc Tiêu, trước khi đi, Lâm Tiêu Thiên nói với Tiêu Chiến Thiên, Mục Vĩ nhờ ta nhắn một câu đến ông, mong ông đừng quên giao ước giữa hai người. Thông minh như Lâm Tiêu Thiên tất nhiên hiểu ra được Mục Vĩ và Tiêu Chiến Thiên đã thỏa thuận với nhau những gì. Mục Vĩ đã hoàn thành lời hứa của mình, chẳng qua không biết Tiêu Chiến Thiên sẽ lựa chọn thế nào. Phi Ân Thầy Lâm nhắn lại với Mục Vĩ rằng hãy yên tâm, ta nhất định sẽ thực. Tiêu Chiến Thiên chắp tay rồi mỉm cười đáp, cha à, người và thầy Mục đã giao ước gì với nhau thế à? Tiêu Khánh Dư đi đến bên Tiêu Chiến Thiên, ngẩng đầu nhìn ông, không có gì. Con về an toàn rồi thì nghỉ ngơi đi, có thể sau đó phải đón một trận đánh quyết liệt nữa đấy. Tiêu Chiến Thiên nói xong quay người đi vào chướng bồng đằng sau. Trong chướng bồng lúc này chỉ có một mình Niệm Linh Quan. Con trai mình về rồi, nàng không đi thăm nó sao? Chàng đồng ý với Mục Vĩ sẽ trợ giúp nhà họ Mục chống lại ba gia tộc kia thật ư? Niệm Linh Quan trong bộ chiến giáp màu bạc chất vấn Tiêu Chiến Thiên. Đúng là cậu ta đã cứu Dư Nhi về, nhưng cậu ta làm vậy cũng vì bản thân đang chủ nhiệm lớp 9 cao cấp thôi. Không có Dư Nhi thì cậu ta cũng tự dấn thân vào nguy hiểm. Cả chàng và ta đều hiểu điều này mà. Nhưng cậu ta đã cứu Dư Nhi. Nhờ vậy mà nhà họ Tiêu chúng ta không bị mất thêm mấy nghìn tướng sĩ nữa. Chàng nhảm nhí quá, chỉ vì chuyện đó thôi mà đi giúp nhà họ Mục đánh một trận chiến không có hy vọng thắng với ba gia tộc kia. Rồi chàng tính để cả nhà họ Tiêu ta bị cuốn vào luôn hà? Niệm Linh Quan cáu giận, nhà họ Thiết tuyệt đối không được giúp nhà họ Mục, điều chúng ta có thể làm chỉ là đứng ngoài cuộc thôi. Đây đã là trả ơn cho Mục Vĩ rồi. Lời nói của Niệm Linh Quan nghe thì vô tình, nhưng Tiêu Chiến Thiên cũng không còn cách nào khác. Nhà họ Tiêu mới ổn định lại, sau trận chiến này lại tiếp tục tổn hao binh tướng. Nếu giúp đỡ nhà họ Mục chắc chắn sẽ phải đón thêm nhiều tai họa khác nữa. Thôi vậy, Mục Thanh Vũ, phải xem số phận của ông thôi. Tiêu Chiến Thiên thở dài. Trên thực tế, ai cũng hiểu ba thế lực nhà họ Gồ, Hoàng Thất và nhà họ Lâm bỏ công sức ra nhiều như vậy chỉ để tiêu diệt nhà họ Mục. Ai can dự vào là chán sống rồi. Hai phu thê thảo luận kế sách trong chướng bồng. Một bóng người xinh đẹp ngoài chướng bồng lặng lẽ rời đi. Chạy băng băng vào bầy linh thú như vô tận kia. Biến mất trong màn đêm mù mịt. Giờ phút này, người của Lôi Phong Viện đã được đưa vào doanh trại của nhà họ Tiêu. Đội ngũ của Phong Hiền Viện cũng đã rút lui. Đáng kinh ngạc là bọn linh thú không tiếp tục công kích nữa mà chỉ phòng thủ tại chỗ, sẵn sàng đón địch, như thể chúng không muốn cho con người đi vào trong dãy núi. Hai phe đôi co với nhau. Cùng lúc đó, tại nơi đóng quân của Phong Hiền Viện, Mạt Vấn, Mạt Khánh Thiên, Trương Tử Hào và Hồng Trần đứng trước chướng bồng nhìn trận xung đột đằng xa. Lẽ nào chúng ta cứ đứng nhìn như vậy? Mạt Vấn chợt lên tiếng. Đại ca, chúng ta còn cần Mục Vĩ luyện đan cho sư phụ mà. Chẳng lẽ cứ thế này thôi sao? Mục Vĩ ư, giờ còn chẳng biết cậu ta đang ở đâu nữa là. Mạt Khánh Thiên cười cay đắng, bất lực lắc đầu. Hơn nữa, dù cậu ta có ở đây thì việc chúng ta tham gia sẽ làm tính chất của cuộc chiến này thay đổi hoàn toàn. Chứ cứ đứng vậy mãi sao? Mạt Vấn cực kỳ sốt ruột. Giao tình giữa ông và Mục Vĩ đã không chỉ là bạn giao lưu luyện đan nữa. Mục Vĩ đã dạy ông quá nhiều điều, ông không thể quên được. Huynh và họ cứ đứng ngoài cuộc đi, đệ phải giúp nhà họ Mục. Mạt Vấn giận dữ hét. Mục Vĩ lão đệ đối với đệ có ơn nặng như núi. Nếu không có cậu ấy thì đệ đã không thể trở thành thầy luyện đan bảy sao rồi. Mấy người không giúp thì ta giúp. Nói xong, Mạt Vấn bay lên, xông vào chiến trường. Mục Vĩ có phải đồ đệ của ta đâu. Ta muốn giúp cũng không tìm ra được lý do gì. Trương Tử Hào bất lực khoát tay. Đại sư Hồng Trần, còn ông thì sao? Ta hả? Ta trình luyện khí còn tạm tạm, chưa đánh nhau thì nào chọi được ba gia tộc kia ồ. Đại sư Hồng Trần chưa kịp nói hết câu thì phía trước đột nhiên chấn động. Các ông, xem đó là ai? Đại sư Hồng Trần giật mình nhìn bóng dáng đang thoải mái chém giết giữa bầy linh thú. Mục Vĩ, Trương Tử Hào cũng ngạc nhiên khi thấy người đó. Kiếm thế của cậu ta càng lúc càng mạnh. Các ông nhìn sau lưng cậu ta kìa. Cái gì kia? Cùng lúc đó, bọn Mạc Dương tại doanh trại nhà họ Tiêu đã nóng ruột lắm rồi. Nếu Vương Hinh Vũ không ngăn cản họ thì họ đã xông vào bầy linh thú từ lúc nào? Mọi người nhìn kìa, đột nhiên có người thét lên. Tất cả mọi người ngạc nhiên nhìn bóng dáng đó. Thầy Mục, thấy người đó, toàn bộ những người còn lại của lớp 9 đồng loạt chạy qua. Chắc, chưa có một giáo viên nào có thể làm vậy nhỉ? Thấy bọn học trò lớp 9 ngóng trông và dựa dẫm vào Mục Vĩ như thế. Vương Hinh Vũ cảm thán, Mục Vĩ từng bước giết chóc từ trong bầy linh thú ra. Đường đi của hắn đang hướng về nơi giao chiến của nhà họ Mục với nhà họ Gồ. Nhà họ Lâm và Hoàng Thất chứ không phải hai chiến doanh lớn. Khung cảnh ở đó đang là một biển người dâng trào. Hàng vạn người chém giết lẫn nhau. Mặt đất thấm đẫm máu. Giết, âm ầm ầm. Sau tiếng quát kèm theo sấm sét giáng xuống. Mục Vĩ cầm kiếm trong tay. Mấy chục người phía trước ngã xuống đất không gượng dậy nổi. Cách chương.